Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121, nếu Tiêu Kỳ Nhiên muốn ngồi vững ở Bắc Thành, vậy thì tất nhiên cần được sự ủng hộ của Thịnh Sóc Thành. Chờ hai người chạy tới cửa phòng riêng ở nhà hàng, trợ lý của Thịnh Sóc Thành đã chờ ở cửa phòng từ lâu thấy hai người tới. Anh cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, Tiêu Tổng rất đúng giờ. Người đang nói chuyện là trợ lý của Thịnh Sóc Thành, Trương Nghị. Nhiều năm như vậy, Trương Nghị vẫn luôn đi theo Thịnh Sóc Thành. Bởi vì làm việc gọn gàng, rất được Thịnh Sóc Thành coi trọng. Cho dù anh ta chỉ là một trợ lý, nhưng các ông chủ lớn vẫn phải cho anh ta một ít mặt mũi. Đến khi Trương Nghị nhìn thấy Tần Di Di bên cạnh Tiêu Kỳ Nhiên, ánh mắt từ ôn hòa trở nên lạnh lùng. Người đi cùng với anh, có nhầm lẫn không? Khuôn mặt của Tần Di Di cũng lập tức tái nhợt. Tiêu Kỳ Nhiên bị đóng cửa trước mặt, ngay cả cửa phòng cũng không thể bước vào. Sắc mặt hắn lạnh lùng, mang theo Tần Di Di ra khỏi nhà hàng, trở lại trên xe. "A Nhiên, thật xin lỗi, em không giúp được anh." Tần Di Di ngồi ở trên xe, hốc mắt đỏ hoe, vừa nói chuyện nước mắt liền rơi xuống. "Không phải lỗi của cô." Nghe Tần Di Di khóc, Tiêu Kỳ Nhiên có chút không kiên nhẫn, tùy ý dỗ dành một câu. Hai tay anh nắm chặt vô lăng, trong đầu vẫn vang vọng câu nói khi nãy của Trương Nghị. "Thật xin lỗi, Tiêu Tổng, Thịnh Tổng đã dặn dò, nếu Giang Tiểu Thư không đi cùng, bữa cơm này cũng không cần thiết nữa, mời anh về đi." Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Kỳ Nhiên mất kiên nhẫn bẽ bẽ ngón tay của mình, khớp xương phát ra tiếng vang thanh thúy. Tần Di Di nhìn ra được sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lẽo, trong lòng cũng phiền não vô cùng. Trên đường đi, cô nghĩ ra vô số chiến lược đối phó hoàn hảo cho bữa tiệc rượu, nhưng cô không ngờ rằng Thịnh Sóc Thành vì Giang Nguyệt không tới, mà trực tiếp cự tuyệt hai người bọn họ. Tần Di Di rất không cam lòng. Tần Di Di cụp mắt xuống, giống như đang tự trách mình, nhỏ giọng nói. "Em vốn tưởng rằng mình có thể giải quyết những lo lắng và vấn đề của A Nhiên giống như chị Giang Nguyệt, nhưng bây giờ xem ra, em vẫn còn quá kém cỏi, không có nhân mạch như chị ấy, cái gì cũng không làm được." Tiêu Kỳ Nhiên vốn dĩ đang phiền lòng, nghe được câu này, lại đột nhiên nheo mắt lại, mi tâm từng chút nhíu lại. Tập đoàn Thịnh Thế là một công ty đầu tư mạo hiểm, những năm đầu tập trung vào lĩnh vực đầu tư và tài chính, hai năm gần đây đã lên kế hoạch rót vốn vào các công ty điện ảnh và truyền hình. Đối với Tiêu Kỳ Nhiên, đây là một cơ hội, nhưng cho dù Giang Nguyệt là người dẫn đầu trong ngành, nhưng cũng chỉ giới hạn trong ngành điện ảnh và truyền hình mà thôi. Không có khả năng có liên hệ với một ông chủ đầu tư như Thịnh Sóc Thành. Nhưng thái độ của Trương Nghị tối nay lại rất rõ ràng. "Cách Trương,